Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1029, song hỷ lâm môn. Góc truyện audio.com, địa sát trong ngục, địa sát quân hướng có thấy bình an trở về Diệp Lăng Nguyệt. Đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đại quân chủ nàng vậy mà thật sự từ thiên cương điện trở về sao? Có thể nhìn bộ dáng của nàng, dường như chính là đi ra ngoài du lịch một chuyến. Đây chính là thiên cương điện a, nghe, này trận các ngươi cần tăng cường phòng ngự, nhất là tại thiên cương lôi hải phụ cận, muốn bố trí trọng binh, ta sẽ nhượng cho hỗn nguyên lão tổ lưu lại, giúp đỡ trợ các ngươi. Diệp Lăng Nguyệt biết rời đi thiên cương điện mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này, thật đúng là hung hiểm vô cùng, nếu không phải là có hỗn nguyên lão tổ, nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy đạt được thiên cương trúc. Nhưng Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, giả thần xứ sự tình, sớm dạ hội bị phát hiện, thiên khôi điện chủ biết chân tướng, nhất định sẽ nhanh chóng triển khai điều tra, hắn hẳn là không lâu sau, liền sẽ phát hiện, chính mình là địa sát ngục bên này người, lấy thiên khôi điện chủ tính tình, nhất định sẽ không chọn thủ đoạn, triển khai trả thù, truy hồi thiên cương trúc, nhưng những cái này, cũng không phải chủ yếu nhất. Càng trọng yếu hơn sự tình, thân phận của hỗn nguyên lão tổ đã bại lộ, Diệp Lăng Nguyệt lo lắng sự tình, trước sớm truy sát chính mình kia, hắc thủ, rất có thể chính là Bắc Cảnh Thần Tôn, lần này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, Bắc Cảnh Thần Tôn đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là thần tôn, ta Diệp Lăng Nguyệt sẽ sợ ngươi, lần này, ta tuyệt sẽ không lại như lần trước như vậy. Ngồi chờ chết, dù là ngươi là thần là người, muốn giết ta, chẳng quản tới, Diệp Lăng Nguyệt trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Ngoài ra, các ngươi tại địa sát trong ngục tìm tòi một phen, thay ta tìm một cái phê phương sĩ, tốt nhất là lục giai trở lên phương sĩ, nếu như có thể tìm đến toa tôn cấp cái khác sát hồn. Kia, tốt hơn bất quá, nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng tìm đến. Ta có trọng dụng, Diệp Lăng Nguyệt được 100 khỏa thiên cương trúc, từ Bắc Cảnh Thần Tôn đối với thiên cương trúc coi trọng trình độ nhìn. Cái đồ chơi này, cho dù là tại thần giới, cũng là cấp chiến lược dự trữ, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Nàng quyết định, chỉ dùng một bộ phận thiên cương trụ coi như thức thần luyện dược đỉnh nhiên liệu. Còn lại đại bộ phận, nàng muốn dùng tới trồng trọt. Lại lợi dụng những cái này thiên cương trúc luyện khí, như vậy tài năng ứng đối thiên cương điện tập kích, môn phái thi đấu sắp tới, nàng không có nhiều thời gian như vậy luyện khí, nàng cần một ít trợ thủ, có thể nàng hiện giờ người tại Công Nguyệt Hải, không có cách nào khác liên hệ nàng tại đại hạ quen biết đã lâu. Nhưng nàng hôm nay là địa sát ngục đại quân chủ, địa sát trong ngục những cái này sát hồn, đại bộ phận đều là nhân giới. Trong đó không thiếu có một chút phương sĩ thậm chí là toa tôn. Chỉ cần lôi kéo đám người này, trên tay của nàng, rất nhanh liền sẽ có được một đám, không thua đại hạ phương sĩ tháp, thậm chí là có thể so với Bắc Thanh Đan Cung như vậy phương sĩ đội ngũ. Diệp Lăng Nguyệt, bị nhanh chóng truyền đạt hạ xuống, tại chờ đợi trả lời trong đoạn thời gian đó, Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập Hồng Mông Thiên. Đỉnh linh hấp thu kim chi linh hậu, Hồng Mông Thiên tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Lăng Nguyệt đã không thể chờ đợi được muốn biết, ngũ hành đủ toàn hậu, Hồng Mông Thiên sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hơn nữa nàng còn phải thử một chút, Hồng Mông Thiên trong có thể hay không trồng cho thiên cương trúc. Một bước vào Hồng Mông Thiên, Diệp Lăng Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, thải hồng suối như trước như ngọc mang. Dốc sách lưu động, cảnh sắc như vẽ, toàn bộ Hồng Mông Thiên lý an tĩnh tường hòa, nhìn qua giống như trước kia, Diệp Lăng Nguyệt lại dùng tinh thần lực đo đạc một chút. Phát hiện Hồng Mông Thiên lớn nhỏ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, như thế nào mấy lần trước hấp thu còn lại tứ linh. Hồng Mông Thiên đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Duy chỉ có lần này. Hấp thu kim chi linh hậu, không có thay đổi gì đây. Diệp Lăng Nguyệt có chút uể oải, có thể nghĩ tới việc này thu hoạch, nàng lại thích hoài, nàng lấy ra thiên cương trúc, Đem kia, 100 khỏa thiên cương trúc cấy ghép đến càn khôn tử kim trúc bên cạnh. Diệp Lăng Nguyệt hồng mông thiên, đối với đảm nhiệm hà linh thực sinh trưởng, đều có gia tốc gấp bội tác dụng, có thể thiên cương trúc trước sớm trồng trọt tại thiên cương điện. Nghe nói là bởi vì thiên cương điện bốn phía, có được thiên cương chi khí nguyên nhân, hơn nữa trước sớm thiên cương trúc chỉ sinh trưởng tại đám mây phía trên. Không cần thổ nhưỡng, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết chúng có thể hay không tại hồng mông thiên thuận lợi cắm rễ sinh trưởng. Mang theo vài phần thấp thỏm bất an tâm, Diệp Lăng Nguyệt gieo xuống đệ nhất gốc thiên cương trúc, làm loại bạch ngọc trúc thân cắm vào hồng mông thiên đất màu mỡ. Thiên cương trúc trúc thân lắc, nhưng rất nhanh, tại trúc trên người, thật dài bạch sắc cân tu, bắt đầu vốn đã có chút ảm đạm trúc thân, cũng nhanh chóng biến thành nguyên bản khiết hoàn mỹ bộ dáng. Bị chặt phạt xuống thiên cương trúc, lại lần nữa khôi phục sinh cơ giạt rào bộ dáng. Sống, chấm, Diệp Lăng Nguyệt tung tăng như chim sẻ không thôi. Nàng đồng thời còn lưu ý đến, ngoại trừ sống bên ngoài, những cái này thiên cương trúc trên biểu tượng hỏa chi linh lực hỏa diễm hình điểm lấm tấm. Cũng trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa sinh trưởng tốc độ, cũng so với thiên cương điện thì càng nhanh hơn. Này lại nói tiếp, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nguyên lai, bao gồm thiên cương điện chủ môn thậm chí bắc cảnh người đều chỉ biết. Thiên cương trúc chỉ có thể sinh trưởng tại có thiên cương chi khí địa phương. Cho nên thiên cương điện trưởng thành nuôi trồng thiên cương trúc. Bất nhị chi tuyền, không cần chỗ thứ hai. Nhưng là bọn họ cũng không biết, thiên cương trúc sinh trưởng ngoại trừ thiên cương chi khí. Xúc tiến nó chân chính rất nhanh sinh trưởng lại là hỏa chi linh. Chỉ có kết hợp được thiên cương chi khí cùng hỏa chi linh cả hai, mới là thiên cương trúc thích nhất là sinh trưởng hoàn cảnh. Bởi vì đỉnh linh vừa hấp thu kim chi linh này nguyên nhân, Diệp Lăng Nguyệt hồng mông thiên, dĩ nhiên trưởng thành trong thiên địa vì số không nhiều ngũ linh đầy đủ hết bảo địa. Đồng thời cũng vừa nhất hợp thiên cương trúc sinh trưởng, không chỉ là như thế. Bởi vì kim chi linh này là sản sinh thiên cương chi khí tối nguyên nhân căn bản. Diệp Lăng Nguyệt trộm đi kim chi linh này. Kia, từ nay về sau, thiên cương điện thiên cương chi khí hội từ từ giảm bớt. Tương ứng, thiên cương điện trong dư xuống những thiên cương đó trúc sinh trưởng, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên những sự tình này, hiện giờ thiên khôi điện chủ cùng còn lại thiên cương điện chủ đều là không được biết. Thiên cương trúc sống, Diệp Lăng Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng có thể trở về đi cùng sư phụ tử khai báo. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt ý định rời đi hồng mông thiên. Một đám tam tốc điểu nhân vội vã chạy tới. Nữ hoàng, người đã đến rồi là tốt rồi. Chúng ta có trọng đại phát hiện, thấy tam tốc điểu nhân có khuôn mặt sắc mặt kinh hỉ. Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Nàng đi theo điểu nhân có, vội vàng đến sơn bên, cũng chính là trước sớm phát hiện đỉnh linh địa phương. Cái gì, các ngươi nói phải trong núi, lại phát hiện mấy cái cấp thấp khoáng mạch, hơn nữa khoáng mạch quy mô còn rất không tiểu. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, còn cho là mình nghe lầm, cấp thấp linh thạch khoáng mạch, không phải là sớm đã bị đỉnh linh kia, phá sản tiêu hao sạch nha. Vì thế trước sớm nàng còn đau lòng thật lâu. Nữ hoàng, trước sớm là như thế này. Thế nhưng ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện mới này mấy cái khoáng mạch. Điểu nhân có mang theo Diệp Lăng Nguyệt tìm được mấy cái phát hiện mới khoáng mạch. Khoáng mạch vị trí, chính là trước sớm lần đầu tiên phát hiện cấp thấp linh thạch khoáng mạch phụ cận. Diệp Lăng Nguyệt một giám định, phát hiện này mấy cái. Đích đích xác xác chính là linh thạch khoáng mạch. Hơn nữa tỷ lệ đều rất tốt, chẳng lẽ, là vì đỉnh linh vừa hấp thu kim chi linh này nguyên nhân? Cách chương.